Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 85 tứ hôn. Đừng khóc, Trình Nguyên Cảnh lau đi nàng nước mắt, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Ta chưa từng có nghĩ như vậy quá. Ngươi mặc dù vì nói sang chuyện khác, cũng không cần hướng ta trên người chụp mũ. Trình Du Cẩn đôi mắt vẫn là phác rào rơi xuống. Căn bản xem đều không xem hắn. Trình Nguyên Cảnh có điểm minh bạch vì cái gì nói nữ tử khó dưỡng. Chỉ cần nắm chính xác nhược điểm của hắn, thật sự thử một lần một cái chuẩn, liền tính Trình Nguyên Cảnh biết Trình Du Cẩn đây là ở cố ý yếu thế. Lấy lui vì tiến, nhưng hắn nhìn nàng nước mắt, vẫn là không hề biện pháp, rõ ràng là già cỗi chiêu số, chính là ai làm hữu dụng đâu. Thái tử điện hạ xuất thân bất phàm, tự nhiên không cảm thấy người thường có bao nhiêu khó, còn nói sao không ăn thịt ba mần ni. Trình Nguyên Cảnh nhướng mày. Đây chính là không hề căn cứ sự tình, ai nói hắn không hiểu dân sinh gian khổ, nhưng là Trình Du Cẩn giờ phút này cảm xúc kích động. Trình Nguyên Cảnh mặc kệ là tội danh gì, một ngụm đồng ý, hảo, là ta hoan uổng ngươi, trước đừng khóc, ngươi còn sinh bệnh. Để ý giọng nói đau, Trình Du Cẩn vừa rồi cảm xúc phía trên. Đột nhiên liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất, người khác chất vấn nàng liền tính. Trình Nguyên Cảnh như thế nào có thể chất vấn nàng? Hiện tại kia cổ kính qua đi, Trình Du Cẩn lại hồi tưởng chuyện vừa rồi, mới cảm thấy thập phần xấu hổ. Trình Du Cẩn mấy năm nay tự nhiên là không dễ dàng. Chính là nhân sinh trên đời, ai sống dễ dàng? Không cần kể rõ chính mình có bao nhiêu nỗ lực, bởi vì trên đời này phàm là nổi danh người, đều thực nỗ lực. Nàng đem này đó cảm xúc chút xuống cấp Trình Nguyên Cảnh. Kỳ thật là thực không đạo lý, này đó quan Trình Nguyên Cảnh chuyện gì đâu. Vấn đề là Trình Du Cẩn cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên cảm xúc mất khống chế. Hình như là Trình Nguyên Cảnh nói nàng vì gả chồng không từ thủ đoạn. Nàng đột nhiên liền ủy khuất chịu không nổi, Trình Nguyên Cảnh bị nàng tài một cái thật lớn tội danh. Nhưng là hắn một chút cũng chưa bực, vẫn như cũ ôn tồn mà theo nàng, liền Trình Du Cẩn loại này ra mặt dày đều cảm thấy ngượng ngùng. Trình Nguyên Cảnh thấy nàng chậm rãi dừng thanh, hiển nhiên bình tĩnh lại, mới than thở nói, khóc ra tới cũng hảo, những lời này nói vậy ở ngươi trong lòng đọng lại thật lâu. Nói ra tổng so vẫn luôn áp lực cường, Trình Nguyên Cảnh thập phần có tự mình hiểu lấy. Nếu không phải hôm nay Trình Du Cẩn sinh bệnh, thân thể suy yếu, cảm tình yếu ớt, nàng tuyệt không sẽ đem những lời này nói cho hắn nghe. Phu thê chi gian quan trọng nhất đó là câu thông, lấy Trình Du Cẩn tính cách, 10 câu nói 9 câu nửa đều là trường hợp lời nói. Hiện tại trời xui đất khiến đã biết nàng là như thế nào tưởng. Nàng lại có này đó ủy khuất, đảo cũng coi như là đánh bậy đánh bạ, trăm sông đổ về một biển, ít nhất hiện tại Trình Nguyên Cảnh liền biết, Trình Du Cẩn cũng không phải cỡ nào thích Lâm Thanh Viễn. Nàng sở làm hết thảy đều là vì chính mình tính toán. Đã biết chuyện này sau Trình Nguyên Cảnh trong lòng liền thong dong. Thậm chí vừa rồi lửa giận cũng bất chi bất giác tiêu tán. Trình Nguyên Cảnh nói, ngươi lúc trước lựa chọn Lâm Thanh Viễn là bởi vì hắn là người năng lực trong phạm vi tốt nhất lựa chọn. Nếu xuất hiện càng tốt, ngươi làm sao bây giờ? Những lời này ám chỉ quá rõ ràng. Trình Du Cẩn trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ. Châm trước nói, trên đời này hảo là vô cùng vô hạn. Có thể bắt được trong tay mới là chính mình. Trình Du Cẩn đôi mắt vẫn luôn liếc Trình Nguyên Cảnh. Thấy hắn không có gì phản ứng bộ dáng, mới đánh bạo tiếp tục nói, liền tỷ như nhà của chúng ta. Ta từng nghe nói qua phụ thân có một cái thiếp thất. Thập phần mạo mỹ ngoan ngoãn, là Kim Lăng thương hộ nữ nhi, từ thương hộ nữ biến thành hầu môn chi thiếp, ấn trên đời đạo lý là nàng đụng phải đại tạo hóa. Chính là nàng đi vào Trình gia sau, không thông hầu môn lễ nghi. Hậu trạch tiêm tang quy củ cũng không rõ, chờ ta phụ thân mới mẻ mấy tháng sau, nàng liền thất sủng, nàng được sủng ái là lúc thập phần trương dương, mặt sau rơi xuống ta mẫu thân trên tay, đều không cần thiết mẫu thân ra tay, Mặt khác thiếp thất liền cho nàng rất nhiều giáo huấn. Ta mơ hồ nghe nói, nàng hoài thai nhi, cũng chưa đến 2 tháng, liền thể nhược sinh non, Trình Du Cẩn làm bộ phi thường vô tình mà nói, cho nên muốn ta nói. Hầu phủ đối với thương hộ tới nói đương nhiên là hảo. Chính là này đó hảo lấy không được nàng chính mình trong tay. Liền đều là cho người khác làm áo cưới thương, nàng hài tử không cẩn thận rớt, thật là đáng tiếc, chính là liền tính nàng sinh hạ tới. Chỉ sợ cũng không tới phiên nàng dưỡng, đến cuối cùng, hài tử sẽ không kêu nàng mẫu thân, ngày sau sẽ không cho nàng dưỡng lão, con dâu cũng sẽ không thừa nhận nàng vì bà. Kết quả từ lúc bắt đầu liền chú định, trên đường nàng giao tranh lại nhiều, lại có ích lợi gì, xa không bằng gả cho môn đăng hộ đối nhân gia, hết thảy đều có thể chính mình làm chủ, Ninh làm nhà nghèo thê, không làm hầu môn thiếp. Lời này chung quy là có đạo lý, Trình Du Cẩn nói xong lại đi nhìn lén Trình Nguyên Cảnh phản ứng. Trình Nguyên Cảnh nghe xong lúc sau hồi lâu không nói chuyện. Một lát sau, hắn nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, biểu tình phi thường ý vị sâu xa, ngươi cảm thấy ta tưởng nạp ngươi vì chắc phi. Trình Nguyên Cảnh thập phần khó hiểu, hắn ở Trình Du Cẩn trong lòng, rốt cuộc là cái dạng gì hình tượng. Trình Du Cẩn một bộ tưởng thừa nhận lại không dám thừa nhận bộ dáng. Nhấp miệng cúi đầu, Trình Nguyên Cảnh xem như minh bạch vì cái gì vừa rồi Trình Du Cẩn cảm xúc như vậy kích động. Đầu tiên là phê phán hắn chỉ là nhất thời mới mẻ. Mặt sau lại dọn ra Trình Nguyên Hiền ví dụ, ẩn ẩn khiển trách hắn ham sắc đẹp cường nạp nàng làm thiếp thất. Trình Du Cẩn thật đúng là, Trình Nguyên Cảnh cũng không biết nên làm gì là tưởng. Trình Nguyên Cảnh nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là niệm ở nàng là cái người bệnh phân thượng. Bất hòa nàng so đo, Trình Nguyên Cảnh nói, ngươi thật đúng là sẽ thưởng, xem ở ngươi còn sinh bệnh, chờ ngươi đã khỏe lại cùng ngươi tính sổ, nói xong lúc sau Trình Nguyên Cảnh nhíu nhíu mày, về sau. Ngươi không cần nghe những cái đó lung tung rối loạn nhàn thoại. Cái gì thị thiếp, cái gì sinh non, đây là ngươi nên nghe. Trình Du Cẩn không phục, nhịn không được mở miệng giang, vốn dĩ liền tồn tại sự. Chỉ cho phép các ngươi nam nhân làm, không được người khác nói sao? Trình Nguyên Cảnh vừa lơ đãng đã bị dán cái các ngươi nam nhân, nhãn. Trình Nguyên Cảnh nhịn xuống khí, nói ai nói ta là như thế này? Trình Du Cẩn đồng tử phóng đại, bình tĩnh nhìn Trình Nguyên Cảnh, chờ Trình Nguyên Cảnh mặt sau nửa câu lời nói. Trình Nguyên Cảnh liên tiếp bị kéo đến Trình Nguyên Hiền tiêu chuẩn thượng. Đã sớm nhẫn đủ rồi. Hắn vốn dĩ tính toán chờ ý chỉ ra tới sau lại nói cho Trình Du Cẩn. Chính là hiện tại, hắn lại không nói rõ. Trình Du Cẩn liền phải đem hắn đương hoa mắt ù tai háo sắc. Không phụ trách nhiệm ăn chơi trác táng. Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn đối diện thật lâu sau. Nói ta chưa bao giờ có nghĩ tới lập ngươi vì chắc phi. Chuẩn xác nói, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta liền không nghĩ tới nạp thiếp lần này sự ta ngày hôm qua từ dưới nước cứu ngươi. Tự nhiên cũng không phải bạch cứu, càng không phải xuất phát từ ngươi hiện tại còn tính ta trên danh nghĩa chất nữ linh tinh suy tính. Ta chưa bao giờ làm không có hồi báo sự tình, Du Cẩn, từ xưa ân cứu mạng muốn như thế nào báo. Ngươi minh bạch sao? Trình Du Cẩn vẫn là ngơ ngác mà nhìn hắn. Không thể tin được, Trình Nguyên Cảnh chờ Trình Du Cẩn phản ứng. Trình Du Cẩn suy nghĩ thật lâu. Không biết là chính mình đầu óc phao thủy không linh quang. Vẫn là Trình Nguyên Cảnh không linh quang. Không biết hai người bọn họ cái nào đầu óc nước vào nhiều một chút. Trình Du Cẩn trầm tư một lát, thử hỏi, điện hạ, cơ hồ là đồng thời. Ngoài phòng cũng truyền đến Lưu Nghĩa thanh âm chủ tử Trình Du Cẩn vốn dĩ chuẩn bị tốt nói bị. Đánh gãy, cả người tức khắc thanh tỉnh, nàng cọ một tiếng đứng lên, liên tục lui vài bước, một mực thối lui đến ly Trình Nguyên Cảnh 5 bước xa địa phương. Phân chia giới hạn tâm phi thường rõ ràng, Trình Nguyên Cảnh ánh mắt híp lại, hỉ nộ không biện mà hướng cửa nhìn lướt qua, hắn vốn dĩ không nghĩ để ý tới bên ngoài người. Chính là Lưu Nghĩa nghe không được hắn đáp lại, thế nhưng lại nói một lần chủ tử, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo, Lưu Nghĩa không phải không biết nặng nhẹ người. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là thật sự có quan trọng sự. Trình Nguyên Cảnh ngăn chặn cảm xúc, hỏi chuyện gì, Lưu Nghĩa dừng, nếu hắn nhớ không lầm, Trình Đại cô nương còn ở trong phòng. Lưu Nghĩa thấy Trình Nguyên Cảnh tựa hồ không có kiêng dè Trình Đại cô nương ý tứ. Chỉ có thể tiếp tục nói chủ tử, bên ngoài người đã chờ lâu rồi, vừa mới lại phái người tới hỏi, chủ tử khi nào đến. Trình Du Cẩn ban đầu cũng cảm thấy Lưu Công Công bẩm báo việc gấp. Nàng bàng tính không tốt là mà ni nhưng mà này vốn dĩ chính là Trình Du Cẩn nhà ở. Nàng thật sự không biết chính mình có thể đi chỗ nào. Đành phải căng ra đầu nghe, Trình Du Cẩn có chút nghi hoặc, Lưu Nghĩa không màng đánh gãy Trình Nguyên Cảnh nói chuyện tới hậu viện nhắc nhở. Nàng còn tưởng rằng sẽ là cái gì đại sự, hiện tại nghe tới, tựa hồ cũng không có gì quan trọng, bên ngoài người. Trình Du Cẩn theo bản năng nhấm nuốt mấy chữ này, đột nhiên nghĩ đến, Trình Nguyên Cảnh chính là thái tử, có thể phái người tới thúc giục hắn, còn làm Lưu Nghĩa cấp thành như vậy, còn ai vào đây? Trình Du Cẩn sắc mặt lập tức thay đổi, nàng nhớ rõ Trình Nguyên Cảnh vừa tới thời điểm trên người liền thay đổi ra cửa quần áo. Trình Du Cẩn thấy hắn một chút đều không vội, còn ngồi xuống cùng nàng nói hồi lâu. Liền cho rằng Trình Nguyên Cảnh muốn ra cửa thấy cái gì bằng hữu. Hơi chút chậm trễ một hồi không sao. Chính là, hắn muốn đi gặp người thế nhưng là hoàng thượng sao? Trình Du Cẩn mặt mũi trắng bệch, nàng thế nhưng chậm trễ thánh thượng thời gian, còn lại khóc lại nháo làm hoàng đế nhiều đợi lâu như vậy. Trình Du Cẩn mặt lại hồng lại bạch, chỉ nghĩ chạy nhanh làm Trình Nguyên Cảnh ra cửa. Nơi nào còn nhớ rõ chính mình vừa rồi muốn nói gì? Cửu thúc, ta cũng không biết còn có người đang đợi ngài. Việc này không nên chậm trễ. Ngài chạy nhanh đi thôi, Trình Nguyên Cảnh tâm tình cực kỳ chi táo bạo. Lập tức liền phải nói khai. Khi nào tới không được, cố tình chọn lúc này. Hắn quay đầu lại, thấy Trình Du Cẩn vẻ mặt vội vàng. Hận không thể đẩy hắn ra cửa. Cái này tiểu không lương tâm ni Trình Nguyên Cảnh không tiếng động mà thở dài. Đành phải đứng lên đi ra ngoài. Lưu Nghĩa thấy Trình Nguyên Cảnh ra tới. Thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Lưu Nghĩa khẩu khí này còn không có nuốt xuống đi. Liền thấy trước người chủ tử ra lại dừng lại bước chân. Quay đầu đối mặt sau nói ta đi một chút sẽ về. Chờ ta trở lại lại tiếp tục cùng ngươi nói chuyện vừa rồi, Trình Du Cẩn ngừng ở cửa nhìn theo. Trình Nguyên Cảnh rời đi, Trình Nguyên Cảnh đột nhiên dừng lại, Trình Du Cẩn ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây lúc sau, lập tức đồng ý là Trình Nguyên Cảnh cũng biết chính mình cần phải đi. Hắn nhìn Trình Du Cẩn, tựa hồ mọi cách không yên tâm Trình ra nơi đó ta đã làm người đưa lời nói. Trong khoảng thời gian này ngươi không cần dọn về đi, an tâm lưu lại nơi này dưỡng bệnh, Trình Nguyên Cảnh đã phái người cùng Trình gia nói tốt. Trình Du Cẩn còn có thể thế nào? Chỉ có thể gật đầu, hảo, hoàng đế từ đăng cơ tới nay. Đã thật nhiều năm không có cảm thụ quá đám người tư vị. Đặc biệt là hôm qua đợi hồi lâu, đối phương đi đường đến một nửa lại đi vòng vèo đi trở về. Ngay cả hôm nay. Cũng là hoàng đế năm lần bảy lượt phái người đi thúc giục. Mới nhận được thái giám nói thái tử đã ra cửa tin tức. Hoàng đế trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Không biết, còn tưởng rằng hắn cầu thấy Trình Nguyên Cảnh đâu. Hoàng đế từ thái giám nơi đó đã biết Trình Nguyên Cảnh hành trình. Hắn tính thời gian không sai biệt lắm, mới lấy cớ thay quần áo. Từ Trích Tinh lâu thượng đi ra, hoàng đế đi rồi. Nguyên bản chuyên tâm xem đèn dương hoàng hậu bỗng nhiên mà đem tầm mắt chuyển qua tới. Nàng nhìn hoàng đế rời đi phương hướng, thon dài mày liễu chậm rãi ninh khởi. Không riêng gì dương hoàng hậu, đi theo ra tới xem đèn các phi tần đều biết hoàng đế không còn nữa. Ngày hôm qua hoàng đế liền không thể hiểu được biến mất một đoạn thời gian. Hôm nay lâm thời thêm hành trình muốn xuất cung xem đèn. Đêm nay thượng hoàng đế tuy rằng không hề khác thường mà cùng người ta nói cười. Chính là đang ngồi các phi tử có thể từ hậu cung đông đảo giai lệ chung chém giết ra tới. Các đều là nhân tinh, các nàng đã sớm phát hiện, hoàng đế tựa hồ tâm thần không thuộc. Hiện tại, hoàng đế nghe thái giám thì thầm hai câu, không bao lâu liền tìm lấy cớ rời đi. Trước sau dấu hiệu xuyên liên ở bên nhau, không phải do Dương Hoàng hậu cùng các vị các nương nương không nhiều lắm tưởng. Các nàng đảo sẽ không hướng thái tử phương hướng tưởng, thái tử đều đã mất tích 14 năm, tiền triều hậu cung đã sớm cam chịu thái tử đã chết. Các nương nương tâm can lại là lướt nhiều khiếu, cũng sẽ không nghĩ vậy một tầng. Các vị phi tần, bao gồm Dương Hoàng hậu, đều hoài nghi hoàng đế có phải hay không coi trọng mỗi vị dân gian nữ tử. Hai ngày này mượn cơ hội ở cùng Hoa Dại pha trộn. Dương Hoàng hậu trầm hạ sắc mặt, tuy rằng dâng lên tới hoa đăng vẫn như cũ hoa lệ. Chơi tạp diễn đoàn vẫn như cũ xuất sắc, chính là Dương Hoàng hậu trên mặt lại vô ý cười. Dương Hoàng hậu đều như thế. Mặt khác các nương nương mặc dù có tâm thấu thú, không chiếm được gương mặt tươi cười cũng cảm thấy hậm hực. Liền đều thu liễm tiếng cười nói, hao hết tâm tư lấy lòng mặt trên thái giám không rõ nguyên do. Đây là hắn cố ý tìm tới xiếc ảo thuật diễn đoàn. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình có thể nhân cơ hội này đại kiếm một bút. Như thế nào các chủ tử đột nhiên lãnh đạm xuống dưới. Trích Tinh lâu thượng, đình trệ không khí một tầng tầng lan tràn. Mà giờ phút này ở một gian gác mái nhà kề, bên trong người còn hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng đế vững vàng, hỏi, ngươi hôm qua làm sao vậy? Nghe thái giám nói trả lại ngươi còn gọi thái y. Lưu Nghĩa tại đây khôi phục thân phận, cùng đông đảo thái giám liếc mắt một cái hầu ở ven tường. Cúi đầu đại khí không dám ra, Trình Nguyên Cảnh không nhanh không chậm, nói trên đường gặp được có người rơi xuống nước. Ta đem nàng cứu lên tới sau quần áo ướt, không hảo tới diện thánh, liền về trước phủ sửa sang lại dung nhan, nhi thần không dám làm bệ hạ chờ lâu lắm, liền thỉnh bệ hạ đi trước hồi cung, cứu người. Hoàng đế nghe xong quả thực không hiểu ra sao, ngươi cứu người nào, liền tính cứu người, bên cạnh ngươi thái giám thị vệ đâu, thế nhưng làm ngươi tự mình thiệp hiểm. Đi theo ở Trình Nguyên Cảnh bên người thái giám nghe được lời này toàn bộ quỳ xuống. Hầu hạ ở ngự tiền thái giám mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn trên mặt đất bụi và mờ ni người hầu nhóm sợ tới mức không nhẹ. Trình Nguyên Cảnh đảo không chút nào để ý. Hắn không có ở cái này để tài thượng dây dưa. Mà là nói, bệ hạ, thần có một chuyện. Tưởng thỉnh ngài ân chuẩn, hoàng đế mặc danh sinh ra một loại không thật là khéo cảm giác. Nguyên bản an bài tốt kế hoạch, từ ngày hôm qua Trình Nguyên Cảnh thất ước sau liền phảng phất cởi quỹ. Hoàng đế thập phần trầm ổn, hỏi chuyện gì, thỉnh ngài vì nhi thần tứ hôn, Trình Nguyên Cảnh vén lên vạt áo. Đối với hoàng đế hành tiêu chuẩn quỳ lại lễ, thỉnh bệ hạ khai ân. Vì nhi thần cùng Nghi Xuân hầu phủ trưởng nữ Trình Du Cẩn tứ hôn. Hết chương.